Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1866, ngữ xuất kinh nhân. Trước giường bệnh, Lam Phong thần sắc nghiêm túc, hai mắt híp lại, ngón tay hắn tại trên ngân châm nhẹ nhàng địa kích thích. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa khởi động, một cỗ nồng đậm sinh cơ thì là theo ngân châm dung nhập vào Thu Tố Tố trong thân thể. Ý đồ cho thân thể nàng rót vào sinh cơ cùng năng lượng, cải biến chung hoàn cảnh tình huống. Thế nhưng là, Lam Phong lại phát hiện theo cửu biến định hồn châm khởi động, đại lượng sinh cơ dung nhập vào Thu Tố Tố trong thân thể lại là không có phản ứng chút nào. Nàng tình huống thân thể cũng không có đạt được bất kỳ thay đổi nào. Cái này khiến đến Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Đây là cửu biến định hồn châm lần thứ nhất vô hiệu. Phải biết thi triển cửu biến định hồn châm đối với bất kỳ người nào tới nói đều có thể có nhất định. Hai bên, có cải thiện thân thể tình huống công hiệu, bổ sung sinh cơ tác dụng. Thế nhưng là cửu biến định hồn châm nhưng là đúng Thu Tố Tố vô hiệu. Cái này khiến đến Lam Phong trong lòng trầm thấp một mảnh. Nếu là có bệnh, cửu biến định hồn châm liền có thể trị liệu. Cho dù là không có bệnh cũng có thể cải thiện thể chất. Thế nhưng là cái này căn bản thì không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cái này là nguyên nhân gì? Lam Phong trong lòng cực độ không hiểu cũng cực độ không cam lòng. Hắn lại một lần nữa ra sức địa thôi động cửu biến định hồn châm. Liên tục nhiều lần thôi động. Theo cửu biến định hồn châm đệ nhất biến sinh bạch cốt thẳng đến cửu biến định hồn châm đệ tứ biến. Nghịch thiên cải mệnh Lam Phong đều thi. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không có biến hóa chút nào cùng tiến triển. Phải biết cửu biến định hồn châm đệ tứ biến nghịch thiên cải mệnh thế nhưng là đủ để thời gian ngắn. Cải biến người thiên mệnh bố cục. Cho dù là quang minh thần hoàng Prometheus mắc bệnh ung thư. Lam Phong cũng vận dụng đệ tứ biến nghịch thiên cải mệnh mà làm đến hắn trở lại đỉnh phong. Thu hoạch được 2 năm thọ mệnh. Thế nhưng là, liền đệ tứ biến nghịch thiên cải mệnh đều đối Thu Tố Tố vô hiệu. Cái này làm cho Lam Phong kinh hãi. Chẳng lẽ nói Thu Tố Tố mệnh chú định là chết. Cho dù là cửu biến định hồn châm đệ tứ biến cũng vô pháp cứu vãn xuyên tạc. Lam Phong trao mày, một phen nếm thử, lâm vào suy tư. Bây giờ Lam Phong duy nhất chưa từng dùng qua thủ đoạn cũng là đệ ngũ biến nghịch thiên tuyệt sinh. Cùng đệ lục biến nhất niệm thông quỷ thần. Đệ ngũ biến nghịch thiên tuyệt sinh đối với Thu Tố Tố tới nói là không có bất kỳ cái gì công dụng. Về phần đệ lục biến nhất niệm thông quỷ thần cũng giống như vậy. Cửu biến định hồn châm mỗi một biến đều có được nó đặc biệt tác dụng. Phải căn cứ bệnh tình đến thi triển. Khác biệt bệnh tình thi triển khác biệt châm cứu biến số tới. Lần nữa nếm thử một phen. Vẫn là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lam Phong chính là không khỏi lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Đột nhiên, Lam Phong trong óc linh quang nhất thiểm. Hắn nghĩ tới một khả năng khác. Cửu biến định hồn châm chính là vì chữa bệnh mà sáng tạo ra. Có cải thiện thân thể cơ năng. Giải quyết ốm đau khả năng. Thế nhưng là, nếu như Thu Tố Tố nàng loại trạng thái này cũng không phải là sinh bệnh đâu. Như vậy cửu biến định hồn châm tự nhiên là không cách nào giải quyết. Dù sao hắn chủ yếu công hiệu vẫn là chữa bệnh. Đã Thu Tố Tố cũng không phải là sinh bệnh. Như vậy nàng tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Sẽ có hay không có thể là trúng độc đâu? Lam Phong ý niệm trong lòng tránh qua. Suy nghĩ bỗng nhiên trở nên sáng sủa lên. Cửu biến định hồn châm tuy nhiên cũng có khử độc công hiệu. Nhưng là cũng không phải là có thể giải trừ tất cả độc. Đối với độc, nó cũng không phải là vạn năng. Nếu không lời nói thế gian này cũng sẽ không có độc sư. Nếu như nói Thu Tố Tố là trúng độc, mà dựa vào cửu biến định hồn châm không cách nào khu trừ độc tố. Như vậy đây có phải hay không là nói rõ độc này dị thường lợi hại. Thậm chí so với Lam Phong lúc trước theo Tô Việt Phượng chỗ đó bị trúng độc chỉ có hơn chứ không? Kém, bá bá bá, trong lòng có suy đoán cùng quyết đoán. Lam Phong liền không lại lãng phí sức lực. Đem từng mai ngân châm theo Thu Tố Tố trong thân thể quất ra. Sau đó, chậm chậm đứng người lên. Cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Nguyệt phu nhân, Thu gia lão gia tử, Lý Thu Hạc, Lý Thịnh bọn người thì là vội vàng cất bước nhanh chóng theo sau. Lam thần y, Tố Tố hiện tại tình huống thế nào? Lam thần y, Tố Tố thân thể nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra con a? Làm Lam Phong đi ra phòng bệnh, đến đại sảnh, Nguyệt phu nhân cùng Thu gia lão gia tử rốt cục nhịn không được. Lo lắng hỏi, nghe đến bọn hắn lời nói, tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Yên tĩnh chờ đợi lấy Lam Phong trả lời đến. Bọn họ rất muốn biết vị này thủ đoạn bất phàm gia hỏa có thể xuất ra cái gì đặc biệt kiến giải tới. Nhìn lấy Nguyệt phu nhân cùng Thu gia lão gia tử cái kia vội vàng bộ dáng, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, trầm ngâm một lát, mới chậm chậm mở miệng, Thu tiểu thư cũng không có bệnh. Cái gì? Nàng không có bệnh? Cái này sao có thể? Nếu như nàng không có sinh bệnh lời nói, vì cái gì vẫn luôn không tỉnh lại? Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Nguyệt phu nhân cùng Thu lão gia tử cái kia vội vàng thanh âm chỗ đánh gãy. Bọn họ có thể là làm sao cũng không nghĩ tới sau cùng Lam Phong vậy mà lại nói ra lời nói như thế. Tới, không có bệnh, không có bệnh lời nói. Thu Tố Tố làm sao lại giống bây giờ như vậy hôn mê bất tỉnh, mỗi ngày ngủ say. Ngược lại là Lý Thịnh, mặt ngọc độc vương đáy lòng hơi hơi đưa một hơi. Lam Phong nói tới ngữ cùng bọn hắn được đi ra kết luận cũng kém không nhiều. Dù sao bọn họ cũng không có nhìn ra Thu Tố Tố có sống bệnh dấu hiệu đến. Cái này cũng chứng minh bọn họ cái nhìn chẩn bệnh tựa hồ cũng không có phạm sai lầm. Hừ, xem ra ngươi cũng không có biện pháp gì đến. Mặt ngọc độc vương miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ, vừa mới giấu ở trong lòng khí rốt cục có thể ra một bộ phận. Hừ lạnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Hắn quay đầu nhàn nhạt nhìn mặt ngọc độc vương liếc một chút, tiếp tục mở miệng nói, ta vừa mới cho Thu tiểu thư làm qua kỹ càng kiểm tra, nàng thật là không có sinh bệnh. Nhưng là, Lam Phong lời nói xoay chuyển, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, làm cho mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt lại một lần nữa rơi ở trên người hắn. Nàng lại trúng độc, một loại rất thần bí độc mạn tính. Điều đó không có khả năng. Ta dùng vạn tượng thử độc châm cùng ta thủ đoạn kiểm chắc qua, nàng căn bản cũng không có dấu hiệu trúng độc. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, mặt ngọc độc vương cái kia cực kỳ không bình tĩnh thanh âm chính là tại lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận Lam Phong đạt được cái kết luận này cùng sự thật. Hắn nhưng là mặt ngọc độc vương, hắn đã toàn diện đã kiểm tra Thu Tố Tố thân thể, căn bản liền không có dấu hiệu trúng độc, làm sao có thể sẽ nửa đường. Đây là mặt ngọc độc vương thật sự là khó có thể tiếp nhận kết luận. Nếu như Lam Phong kết luận chính xác, đây chẳng phải là tại đánh hắn mặt ngọc độc vương mặt. Hắn có thể thừa nhận chính mình y thuật không bằng Lam Phong, nhưng là hắn tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình đối độc nhận biết không kịp Lam Phong. Trúng độc, Tố Tố hắn làm sao lại trúng độc đâu? Lam thần y, Nguyệt phu nhân cùng Thu gia lão gia tử cũng là nhịn không được nghi ngờ hỏi. Mà lại mặt ngọc độc vương thế nhưng là đã kiểm tra a, Tố Tố cũng không có dấu hiệu trúng độc a. Phải biết hắn tại toàn bộ Hoa Hạ đều là dùng độc cao thủ, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Lam Phong không để ý đến cái kia thần sắc khó coi mặt ngọc độc vương, cũng không để ý đến Nguyệt phu nhân cùng Thu gia lão gia tử bọn họ lời nói, mà là tiếp tục mở miệng nói, Thu tiểu thư thật là bên trong một loại thần bí chậm tính độc dược. Loại độc này hội chế tạo ra một loại thân thể nàng hết thảy bình thường giả tượng. Đây cũng là nhiều người như vậy không cách nào xác định nàng bệnh tình. Cho dù là tại các bệnh viện lớn cũng không thể đầy đủ kiểm tra ra Thu tiểu thư thân thể có vấn đề. Nguyên nhân chủ yếu, loại này thần bí độc tiềm phục tại Thu tiểu thư thể nội, không biết đối thân thể nàng tạo thành rất rõ ràng thương tổn, nhưng lại sẽ để cho nàng lâm vào thời gian dài hôn mê. Đồng thời theo chúng độc từ từ làm sâu sắc, nàng hôn mê thời gian đem càng ngày càng dài. mà trong cơ thể nàng cơ quan nội tạng cũng sẽ tiến vào một loại giả khỏe mạnh, dẫn đến không cách nào kiểm trắc ra nàng bệnh tình đến. Cho dù là rút ra dòng máu của nàng xét nghiệm, cũng sẽ không có quá rõ ràng kết quả. Có điều, có một hạng kết quả lại là có thể kết luận trong cơ thể nàng đang vấn đề. Đó chính là huyết trầm. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Thu tiểu thư tại bệnh viện làm ra kiểm tra bất luận là máu thường quy cùng thể nội các hạng kiểm tra đều toàn bộ biểu hiện bình thường a. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Nguyệt phu nhân cùng Thu gia lão gia tử trên thân, trầm giọng mở miệng nói, ân, không sai, tất cả mọi thứ đều toàn bộ bình thường. Bất luận là máu thường quy vẫn là cộng hưởng từ hạt nhân cái gì. Nguyệt phu nhân cẩn thận nghe Lam Phong lời nói, trong đầu thì là hướng về Thu Tố Tố phát bệnh lúc tình huống đến. Cảm thấy Lam Phong nói chuyện tựa hồ xác thực có lý. Nguyên bản con gái nàng cho tới bây giờ đều không có nghỉ chưa thói quen. Thế nhưng là có một đoạn thời gian nàng lớn nhất bắt đầu thời điểm giữa ban ngày buổi trưa muốn ngủ. Chưa 2 giờ, mọi người cho là nàng là mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Thế nhưng là lâu dần, nàng không chỉ có giữa trưa buồn ngủ, liền lên buổi trưa cùng công việc buổi chiều lúc cũng sẽ ngủ. Sau cùng càng là mê man thời gian càng ngày càng dài. Bây giờ một ngày chỉ có thể thanh tỉnh vài phút. Nghe được Lam Phong lời nói, Nguyệt phu nhân thì là liền vội vàng gật đầu. Nhưng là có một hạng kiểm tra nhất định có thể kiểm tra ra thân thể nàng lưu giữ đang vấn đề đến. Mà các ngươi tựa hồ cũng không có kiểm tra đến. Đạt được Nguyệt phu nhân vậy khẳng định trả lời, Lam Phong thì là càng thêm kiên định trong lòng của hắn suy đoán. Cái gì kiểm tra? Tất cả mọi người đều là nghi ngờ mở miệng. Huyết trầm. Lam Phong không chút do dự trả lời. Huyết trầm. Nghe được Lam Phong trả lời, Nguyệt phu nhân cùng Thu gia lão gia tử đều là hơi sững sờ. Vội vàng sai người đem Thu Tố Tố tất cả kiểm tra bản báo cáo lấy ra tìm kiếm xem. Chính như Lam Phong nói tới như vậy, tất cả kiểm tra bản báo cáo bên trong hết thảy bình thường. Nhưng là cũng không có kiểm tra huyết trầm báo cáo. Cái này khiến đến Nguyệt phu nhân cùng Thu gia lão gia tử đối với Lam Phong lời nói càng phát ra địa tin phục. Huyết trầm là đem vác ngưng huyết để vào huyết trầm trong khu vực quản lý thẳng đứng tĩnh đưa về. Sau, hồng cầu bởi vì mật độ lớn hơn mà chìm xuống hiện tượng. Bình thường lấy hồng cầu tại thứ 1 giờ mạt chìm xuống khoảng cách biểu thị hồng cầu rơi xuống tốc. Độ, xưng là hồng cầu rơi xuống dẫn, tức huyết trầm, ISA, huyết trầm tốc độ nhanh chậm cùng huyết tương độ dính, càng cùng hồng cầu ở giữa tụ tập lực có quan hệ. Hồng cầu ở giữa tụ tập lực lớn, huyết trầm cũng nhanh, trái lại thì chậm. Bởi vậy, trên giường bệnh thường dùng huyết trầm làm hồng cầu ở giữa tụ tập tính chỉ tiêu. Có thể phản ứng trong cơ thể một ít tật bệnh. Lý Thịnh liền vội vàng đem huyết trầm định nghĩa, cùng chỉ tiêu phán đoán cùng nó lâm sàng ý nghĩa cùng ứng dụng giảng thuật đi ra. Hắn nhìn lấy Thu Tố Tố kiểm tra báo cáo, lại ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc, nhưng là Thu tiểu thư tất cả kiểm tra báo cáo bên trong, tất cả tại huyết trầm có quan hệ lâm sàng tật bệnh đều kiểm tra bài trừ qua. Cho nên nàng mới không có kiểm tra huyết trầm. Máu này chìm đối với nàng tới nói ý nghĩa cũng không lớn a. Huyết trầm tại lâm sàng trên ý nghĩa xác thực là có phản ứng trong cơ thể một ít tật bệnh tác dụng, nhưng là nó lại còn có một cái khác không muốn người biết tác dụng. Đó chính là nó cùng chúng độc có quan hệ. Một người nếu là chúng độc, trong cơ thể hắn huyết trầm đồng dạng hội lên cao. Lam Phong mỉm cười, không nhìn mọi người cái kia giật mình biểu lộ, đón đến tiếp tục mở miệng nói. Đương nhiên, liên quan tới huyết trầm cái này vận dụng cùng phán đoán 99,999% người đều chưa từng biết. Bởi vì, nó là ta một cái cấp dưới phát hiện, vẫn chưa đối ngoại công khai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.